Chương 239, phát sầu. Lâm Thị không ngờ nghĩ hắn sẽ cố ý bởi vậy đến tạ lỗi, trong lòng một chút không vui quét tịnh, mặt giãn ra cười nói, vệ tam thiếu gia khách khí. Thẩm Thanh Lan vẫn luôn buông mi đứng yên, trong lòng lại là hết sức phức tạp, trưởng quầy lời nói nhường nàng xấu hổ rất nhiều lại lặng lẽ toát ra chút vui vẻ, được nàng gắt gao ngăn chặn, không dám biểu lộ, nay nghe hắn xin lỗi, những kia vui vẻ trong chớp mắt liền biến mất, biến thành ủy khuất. Vốn tưởng rằng trưởng quầy thuận miệng nhất khen ngợi liền qua đi, ai biết tại cái này dừng lại hai ngày, trưởng quầy cùng hỏa kế mỗi lần thấy Thẩm Thanh Lan đều một ngụm một cái thiếu phu nhân, gọi được Thẩm Thanh Lan nghẹn họng nhìn chân chối, nếu ban đầu không có phủ nhận, mặt sau liền không tốt phủ nhận nữa, mọi người chỉ phải kiên trì ngầm thừa nhận. Lâm Thị trong lòng cũng bị đè nén, vốn nghĩ nhiều ở vài ngày, hiện tại cũng ở không được, may mắn người ở đây sinh không quen, vừa đi cũng liền chi. Đến buổi tối, Bích Ngọc đi pha trà, mang lúc trở lại, Thẩm Thanh Lan phát hiện trên khay bày hai con chén trà, nàng cho là Bích Ngọc muốn uống, QNZ không để ý, Bích Ngọc lại đầy mặt cổ quái, hỏa kế đặc biệt nhiệt tình, nói là nhường công tử cùng thiếu phu nhân đối ẩm. Thẩm Thanh Lan vươn ra đi mang cốc tay rụt trở về. Bích Ngọc rót chén trà đưa qua, thở dài, tiểu thư, ngài nói chuyện này nhìn nếu là vệ tam thiếu gia nhân cơ hội càng rỡ, thái thái còn có thể có lý do chỉ trích. Nô tỳ cũng tốt phát cái bực tức, nhưng cố tình vệ tam thiếu gia không hề thất lễ chỗ, chúng ta cũng không thể đem hỏa kế mắng một trận. A Thẩm Thanh Lan yên lặng uống trà, cũng không nói gì. Nàng tâm tình rất kỳ quái, mỗi lần bị người hiểu lầm, vừa cảm thấy xấu hổ, ngượng ngùng, lại khó hiểu tim đập rộn lên, cảm thấy thiếu phu nhân cái này xưng hô cùng vệ tam thiếu gia liền cùng một chỗ kêu thì đặc biệt dễ nghe, nghe được trong lòng ngọt ngào, mềm mềm, nhưng nàng không dám biểu lộ mảy may. Giống cái làm tặc trộm đường ăn tiểu hài, chẳng những muốn che miệng lại, còn phải nghiêm mặt, sợ bị người từ đôi lông mày khóe mắt nhìn ra vị ngọt đến. Lại khởi hành thì trưởng quầy cùng hỏa kế đều đưa ra đến, khách khí nói cho công tử cùng thiếu phu nhân tiễn đưa, Thẩm Thanh Lan nghe được tim đập bịch bịch, đỏ mặt lên xe, ma xui quỷ khiến quay đầu, vừa vặn chống lại vệ trưởng quân dẫn ngựa đứng ở một trượng ngoài, mỉm cười nhìn nàng, bốn mắt chạm vào nhau, Thẩm Thanh Lan hốt hoảng rời, vội vàng lên xe. Vệ trường quân trong mắt cười ra hoa, hắn cực kỳ thích nghe nhân gia kêu nàng thiếu phu nhân, phảng phất hết thể thành thật sự. Qua Hán Dương, hành trình đã đi rồi quá nửa, quãng đường còn lại đồ không nhiều lắm, hắn ngược lại thật sự là hy vọng có thể như thế đi thẳng đi xuống. Vừa muốn lên ngựa, Tiết Dương lấy phong thư đến, cười nói, mục thế tử lại tới tin thúc giục. Vệ trường quân cười cười, bóc thư xem qua, tiện tay lại ném cho Tiết Dương, hắn nhàn, ta bận điệu. Không dành phản ứng hắn. Thiết Dương cũng cười, là, tướng quân chuyện quan trọng trong người, rất bận rộn. Vệ trường quân như cười như không nhìn hắn, Thiết Dương, ngươi giống như không phân biệt sự tình nếu không ngươi về trước doanh. Thiết Dương nghe, lập tức một bộ khóc tăng mặt, tướng quân, thuộc hạ sai rồi, thuộc hạ cũng có chuyện lớn, thật sự đi không được. Vội lên ngựa, được chạy đến đoàn xe cuối cùng đi. Từ Giang Châu gặp nhau, trải qua Hán Dương, hiếu cảm giác. Vệ trường quân một đường đồng hành, đi đường khi tại trước dẫn đường, tìm nơi ngủ trọ khi sớm an bài, tất cả sự vụ đều xử lý chu đáo, liền Thẩm ra bọn nha đầu đều nhàn rỗi. Lâm Thị trong lòng cảm giác khó chịu, không thân chẳng quen, vệ trường quân thân là nghi uy tướng quân buông xuống công vụ, cùng các nữ quyến thong thả đi trước, lại hạ thấp thân phận chăm sóc sinh hoạt hàng ngày, vì là cái gì lúc mới gặp mặt, nàng hội suy đoán có phải hay không cùng thân châu chính vụ có liên quan. Nhưng trải qua hơn nửa tháng ở chung, nàng tuyệt đối không có cách nào khác lại lừa mình dối người, cho dù vệ trưởng quân tại nữ nhi trước mặt cũng không có qua ngả lớn hành vi. Nàng vẫn có thể kết luận, vệ trưởng quân chuyến này vì nữ nhi. Mẹ, ngươi nói, nên làm sao đây? Nàng đối Triệu Mụ Mụ thở dài. Triệu Mụ Mụ nói, vệ tam thiếu gia nha, thật là không chỗ soi mói, mang nhìn thái thái ý tứ đi. Lâm Thị nhíu mày, người là không sai. Bất quá cố công tử cũng vô cùng tốt, huống hồ ta cũng cùng cố phu nhân lẫn nhau có ăn ý, coi như còn chưa có mai kết thân, nhưng chỉ cần cố gia không có từ bỏ ý tứ, ta cũng không thể nói thay đổi người liền thay đổi người. Là đạo lý này, kia thái thái là quyết tâm cự tuyệt vệ tam thiếu gia. Lâm Thị thổn thức gật đầu, hắn tâm tư này, ta chỉ có thể làm như không biết, lại nói, hôn nhân đại sự, cũng không phải chính hắn định đoạt, vệ phu nhân không ý tứ này. Hắn lại lấy lòng lại như thế nào? Triệu Mụ Mụ cười, thái thái nếu là nghĩ xong, cũng không cần phiền não, chờ vệ gia có tin tức, Cố gia cũng nên đã sớm hạ sính. Ta phiền não nơi nào là lúc này kém ta nếu cùng Cố gia ước hẹn, coi như vệ gia trước người tới, ta cũng phải hỏi một chút Cố gia ý tứ mới có thể đáp ứng. Ta lo lắng là Lan tỷ nhi, vệ tam thiếu gia đoạn đường này tướng cùng, săn sóc tỉ mỉ, nàng tiểu nữ nhi ra vạn nhất động tâm, liền phiền toái. Triệu mụ mụ lập tức giật mình, đúng à, nếu là tiểu thư chính mình có cái này tâm, sự tình liền khó làm. Hai người tương đối buồn một hồi, triệu mụ mụ an ủi nàng, thái thái cũng đừng quá khẩn trương, tiểu thư xưa nay cẩn thủ khuyên nghi, lại nói, vệ tam thiếu gia lúc ấy tại Phân Ninh khi liền đăng môn lấy lòng, còn vì tiểu thư băng bó miệng vết thương, trải qua đưa thuốc, cũng không gặp tiểu thư động tâm a nói như vậy, Lâm thị nhẹ nhàng thở ra, đúng a, Phân Ninh mấy tháng đều cọ sát ra hỏa hoa, nửa tháng ở chung liền sinh tình ý xác nhận sẽ không. Thẩm Thanh Lan trên tay miệng vết thương đã khép lại, vải mỏng miên cũng hủy đi, vệ trường quân lại đổi dược đưa, vẫn là mỗi ngày lau. Tất cả mọi người đã theo thói quen, Bích Ngọc lấy thuốc thì thậm chí còn thuận miệng nói với hắn tiếng, tiểu thư khép lại được khá tốt, vậy nhất rơi, cơ hồ đều nhìn không thấy dấu vết. Vệ trường quân đứng ở cửa cười, vậy là tốt rồi. Đi trong liếc nhìn, chưa tiến vào. Gia Hiếu cảm giác, lại qua một ngày, tìm nơi ngủ trọ lại khởi hành, không ra năm dặm. Chỉ thấy không trung bay tới một con chim, xoay quanh hai vòng, Tiết Dương ngửa đầu huýt sáo, chim chóc kêu to một tiếng, lao xuống xuống dưới, chuẩn xác dừng ở Tiết Dương đầu vai. Tiết Dương thuần thục từ chim chóc trên chân thủ hạ một tờ giấy, thúc ngựa đến trước đoàn xe, giao cho vệ trưởng quân. Vệ trưởng quân triển khai tờ giấy, đảo qua. Tiết Dương chần chờ, tướng quân vệ trưởng quân vây tay, quay đầu ngựa lại đến Lâm thị trước xe, chắp tay nói, Thẩm thái thái, trong quân cấp báo. Trường quân không thể cùng Thẩm Thái Thái đồng hành, nhất định phải lập tức trở về doanh. Lâm Thị vốn đang tại phát sầu như thế nào có thể mỗi người đi một ngả, ai biết đối phương đột nhiên chủ động rời đi, lần này, nàng ngược lại là ngây ngẩn cả người. Quân vụ trọng yếu, vệ tam thiếu gia thỉnh tự tiện, nhiều tạ vệ tam thiếu gia một đường tướng bảo hộ. Lâm Thị vén lên mảnh. Vệ trường quân cười nói, Thẩm Thái Thái khách khí, cáo tử. Quay đầu dặn dò Tiết Dương. Tiếp tục hộ tống Thẩm Thái Thái cùng Thẩm Tứ Tiểu Thư, đưa vào Thẩm Phủ lại hồi doanh. Dứt lời, giương tay nhất roi, theo ba một tiếng, trước ngựa để bay lên không, vèo vọt ra ngoài.